Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801: Phản công hướng lên trời. Giả khư, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Địa tiên ẩn hiện, đánh vỡ bình tĩnh của ngày xưa. Một tấm địa đồ thần bí hoành không, chiếu sáng rạng rỡ, hấp dẫn tâm thần của mọi người. Nó xoay chuyển về sau. Ở mặt sau miêu tả lấy một vật, mặc dù khá xa, lại không lớn, nhưng lại có thể thấy rõ, vẽ ra đồ vật, chính là cái gọi là côi bảo. Một khối vải rách, thêu lên hơn phân nửa khỏa liệt dương, dù có hắc vụ dây dưa, cũng khó có thể che khuất loại kia kim hà chiếu phá thiên địa đại quang minh ý cảnh, cho dù là địa tiên cấp sinh linh, lúc này cũng không thể chuyển rời ánh mắt. Sâu trong đáy lòng nhấc lên to lớn gợn sóng, nhưng lại rất tốt che giấu loại tâm tình này. 500 năm trước, Ngọc Kinh phát sinh biến cố, yên lặng nhiều năm thời khắc, lại đột nhiên sai người xuất thế. Truy ti a một khối vải dị kim dẫn phát dung chuyển. Lúc trước, mặt đất số ít cường giả tuyệt đỉnh từng có nghe thấy, nhìn thấy trước mắt chỉ là địa đồ bên trên một bức tranh, cũng không phải là vật thật, nhưng cũng có mấy phần thần vận, để rất nhiều tuổi già địa tiên đáy mắt chỗ sâu đều có gợn sóng. Trong biển, Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, cẩn thận ghi lại vừa rồi thấy bản đồ địa hình. Hắn phát hiện lão bố khác biệt dĩ vãng, ngoại trừ rung động bên ngoài, lại còn có một tầng nhàn nhạt quang lưu động, giống như là tại trịnh trọng nhìn chăm chú trong bầu trời đêm bản đồ địa hình. Lần này phi thường để bụng, hiện tại trên vải rách, ngoại trừ hắc vụ tàn nguyệt bên ngoài, chủ yếu nhất cảnh quan chính là liệt nhật mảnh vỡ, nhưng cùng không trung miêu tả hình so ra, thiếu thốn đến lợi hại. Hiển nhiên trong mảnh địa thế kia cất giấu dị kim đồ, hơn phân nửa so lão bố còn muốn lớn. Một vị địa tiên mở miệng: "Lão hữu, không muốn đi, chúng ta còn có việc thỉnh giáo, nhưng mà nghe tới lão hữu danh xưng như thế này." Bốn cỗ địa tiên di thuế chạy nhanh hơn, giơ lên trường sinh quan vắt chân lên cổ phi nước đại, để toàn bộ đại dương mênh mông sóng lớn đập trời, ngăn chặn truy binh ánh mắt. "Đạo hữu, tạm thời dừng bước." Đồng thổ lão địa tiên gọi hàng, đuổi. Lão man thần rất thẳng thắn, khổng lồ cự linh thần thân thể, đỉnh thiên lập địa, cả người đứng ở trong biển. Đại dương mênh mông cũng khó khăn chìm thân thể, toàn thân hắn đều bộc lộ ra huyết khí màu vàng nhạt. Theo hắn biển tiến lên, chỉ một thoáng dẫn phát ngập trời sóng biển. Hắn hướng về phía trước duỗi ra đại thủ, đến từ vực ngoại địa tiên cấp yêu ma, thi triển ra pháp thiên tượng địa, như thượng cổ thần sơn giống như cao lớn nguy nga, vượt qua bầu trời đêm, xông vào phía trước, một đám người quả quyết truy kích. Quả thực chưa từng ngờ tới, lại ngoài ý muốn gặp được cá lớn, càng làm bọn hắn hơn vui mừng chính là thân thể đối phương tồn tại vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mỗi cái lão quái vật đều muốn vớt một lưới, thân thể không trọn vẹn. Tóc tai bù xù lão giả ngồi tại trong quan tài, hai tay lòe ánh sáng đặt tại quan tài xuôi theo bên trên, lập tức để nhấc quan tài. Bốn cỗ địa tiên ra tốc, xúc địa thành thốn, như phù động ánh sáng, bỗng nhiên viễn thể, cuối cùng sắp si ết. Ết mang bệnh kinh ngồi dậy đại năng biến mất tại phần cuối của biển. Một đám lão quái vật nhíu mày, không có cùng si ết, ết xuống dưới, đều đã cảm thấy được người trong quan tài kia cực kỳ không đơn giản. Hắc bạch hùng L Iota miệng một cái, thầm than đáng tiếc, lão gia hỏa kia phi thường xa xỉ, ngay cả quan tài đều là vật sống, hư hư thực thực thần thụ. Mọc ra xanh tươi ướt át mọng nước lá cây, tốt bao nhiêu khẩu phần lương thực, nếu là có thể trồng ở Hắc Bạch Sơn liền tốt, những này địa tiên đạp vào đường về cũng không tại Dạ Khư ở lâu. Động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng dẫn tới giới này mặt khác đỉnh cấp, loài săn mồi, ổn thỏa lý do. Bọn hắn tự nhiên muốn tránh đi xung đột không cần thiết, người trong quan tài nếu là trạng thái toàn thịnh, hẳn là siêu việt địa tiên. Lão gia hỏa nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thật giáp tâm hại người. Trong tấm đồ kia địa thế đại khái rất khó tìm kiếm, lại tràn ngập nguy hiểm. Không phải vậy bên trong chứa chí bảo đã sớm bị trình hắn lấy đi, ở đây địa tiên cái nào không có. Trải qua sóng to gió lớn, đều là kinh nghiệm phong phú, tấm đồ kia có chút quen mắt. Ta cảm giác, rất như là các ngươi Dạ Châu thời đại thượng cổ Giang Hà không có thay đổi tuyến đường. Sông núi chưa từng thay đổi trước địa thế. Một vị lão địa tiên mở miệng, lại xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Kỳ thật, không chỉ là hắn, còn có người xem qua Dạ Châu thượng cổ bản đồ địa hình. Cùng vừa rồi thấy xác thực hơi giống, nhưng không có nói ra, khó trách Ngọc Kinh dừng lại. Một mực không có đi xa, hẳn là ngày xưa Ngọc Kinh chi chủ cũng đang truy tìm tấm kia tàn phá, dị kim đồ. Lập tức, có chút địa tiên sinh ra liên tưởng, có người mở miệng nói, hiện tại trên trời những cái kia, đỉnh núi cũ, khôi phục. Chờ mong mặt đất đại nhất thống. Muốn đỡ cầm lên một cái thật lớn địa tiên hoàng triều. Chẳng lẽ là muốn cử hành cái gì nghi thức, đem tấm kia dị kim đồ tiếp dẫn đi ra. Xem ra Dạ Châu mảnh này nhìn như cằn cỗi địa vực, cất giấu không ít bí mật. Đây là bọn hắn chung nhận thức. Làm sao bí mật thâm tỏa ở trên trời, bọn hắn biết thực sự là có hạn. Sau đó bọn hắn nói tới dưới mắt thế cục tiếp xuống phiền phức rất lớn, tai họa không nhỏ. Bồ Cống Thánh Hiền nghiêm túc mở miệng, bọn hắn đã trở về Dạ Châu, không thể không cân nhắc ứng đối ra sao trên trời nguy cơ. Săn giết tứ đại địa tiên về sau, đại khái sẽ có một trận bão táp ngập trời, dạ khư, đáy biển, hỏa thuyền phun trào, đại dương mênh mông hiện ra lam oánh oánh sắc thái. Các loại bầy cá xuyên thẳng qua, khổng lồ hải thú ẩn hiện, thần bối hấp thu thiên địa tinh hoa. Ba quang loại, Tần Minh hỏi, lão hoàng, người biết vùng địa thế này hình ở nơi nào à? Hoàng La Cái Tán đáp lại, thế giới sương đêm lớn như vậy, cho dù địa tiên cuối cùng cả đời cũng khó có thể đi đến cuối cùng. Huống hồ còn có Dạ Khư loại địa phương này. Căn bản không thể nào phán đoán, Tần Minh ẩn núp thật lâu. Im lặng rời xa vùng biển này, các lão quái vật đảm phách rất đủ. Thế mà tại liên thủ giết trên trời địa tiên, hắn quả thực không nghĩ tới. Một đám lão gia hỏa sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, có thể nói sát phạt quyết đoán, hiển nhiên. Vùng biển này không thể ở nữa, hắn xem chừng. Người trên trời một khi điều tra, lấy kỳ bảo các loại tiến hành ngược dòng tìm hiểu, tất nhiên sẽ có cường giả tuyệt đỉnh tiến vào Dạ Khư. Đến chỗ này, Dạ Châu sẽ đại loạn. Thậm chí không chỉ như vậy, Ngọc Kinh chỗ bức xạ toàn bộ cương vực, đại khái đều muốn dung chuyển. Tần Minh biết rõ, chuyện này không có khả năng tốt. Hôm nay rõ ràng là nhiều nhà liên thủ. Lão Man Thần, địa tiên cấp yêu ma, Đông Thổ cường giả, Tây Hải cao thủ, tất cả đều xuất hiện. Dạ Châu, Hắc Bạch Hùng, Bồ Cống Thánh Hiền bọn người cẩn thận nghiên cứu đạo liên về sau, đều nhíu chặt lông mày. Nếu không có đặc thù dị bảo đối kháng, rất dễ dàng lấy nói, đây là vì chúng ta chuẩn bị xích chó, sao? Khinh người quá đáng, các vị có tính toán gì không? Muốn đi xa dị vực sao? Như thế sẽ đạo vận tương xung, triệt để rời đi Ngọc Kinh địa giới về sau, trong chúng ta có lẽ sẽ có khách nhân siết tha hương. Dưới mắt tất cả mọi người trạng thái đều không phải là rất tốt, hoàn cảnh lớn kịch biến về sau, địa tiên vốn là bệnh nặng tại thân, hôm nay toàn diện khôi phục, kịch liệt chém giết về sau, để bọn hắn bệnh tình đều có chỗ chuyển biến xấu, sự tình vẫn chưa xong bị động tiếp chiêu không. phải chúng ta lựa chọn hàng đầu. Chúng ta nên không ngừng cố gắng. Dạ Châu tổ sư trong đội ngũ có người mở miệng, các ngươi muốn làm gì? Tây Hải một vị địa tiên hỏi, Lãnh Minh không nói. Bọn hắn không phải phong thiên sao? Chúng ta liên thủ đâm thủng trời, để bọn hắn đi may may vá vá, vô tâm mặt đất mọi việc. Một vị lão địa tiên sắc mặt biến. Nói, lá gan của các ngươi cũng quá lớn a. Trên cửu tiêu, nội tình sâu không lường được. Dám đi nơi đó gây sự mà nói. CS không có chỗ chôn. Lão man thần nhắc nhở. Phong thiên pháp trận rất khó phá vỡ. Đó là đạo liên đang đan sen. Sinh sinh từ ác liệt hoàn cảnh lớn bên dưới khóa lại một chốn cực lạc. Mật giáo tuyệt thế mãnh nhân. Sở Thương Lan mở miệng. Trải qua kiểm nghiệm, Định Thiên Thần Thung đối với đạo liên có kháng tính. Hẳn là có thể đâm thủng cái kia vô biên pháp trận. Trước đây không lâu, hắn từng tay xé tiêu thanh hành. Biểu hiện kinh người. Hắn không có thay đổi hình thái sinh mệnh. Bảy đạo thần hoàn bao trùm thân thể. Ở trước mắt loại kịch biến này hoàn cảnh lớn bên dưới đột phá đến đệ thất cảnh. Thật là được xưng tụng đáng sợ, đồng thổ địa tiên gật đầu. Nói, nếu là như vậy, cho trên trời những lão quái vật kia tìm một chút chuyện làm cũng không phải không được. Chúng ta dùng công thay thủ, như thực sự không địch lại trốn xa tha hương, người ở chỗ này. Ánh mắt đều rơi vào 36 cây Định Thiên Thần Thung bên trên. Bọn chúng ẩn tại trong sương đêm, bộc lộ ra băng lãnh ánh kim loại, đều là đã vết máu loang lổ, trước đây không lâu. Tứ đại địa tiên CS thảm, huyết nhục của bọn hắn phần lớn đều bị thần thung hấp thu. Nhóm này đại sát khí xem như bị huyết tế qua, chính là nên thời gian sử dụng. Bồ cống thánh hiền có chút uy nghiêm, nói chuyện rất có phân lượng, nói, có thể, ta đối với những này thần thung rất quen, hẳn là có thể chọc thủng trời. Hắn biểu thị, tự thân có thể chiều sâu tham dự trong đó, giúp đỡ tế luyện 36 cây Định Thiên Thần Thung. Dạ Châu một đám tổ sư từ chối nhã nhặn, không có để hắn tiếp xúc nhóm này đại sát khí. Thật có lúc cần phải để hắn trực tiếp thôi động hùng hồn thiên quang kình là được. Hết chương.